Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Công chúa Trấn Quốc. 12. Không giải thích được bị quét vào trong hồ. Trình Cẩm Vân cùng Vinh Hoa công chúa đều giống nhau mộng bức. Vinh Hoa công chúa lại là kêu to lại là phác đằng. Nhiều lần Trình Cẩm Vân cũng sắp bò dậy, lại bị Vinh Hoa công chúa cho nhấn xuống đi. Hai người giày vò nửa ngày, cuối cùng tại cung nữ cùng thái giám dưới sự giúp đỡ trở lại nước tương đối cạn địa phương. Khục khục ho khan khục. Vinh Hoa công chúa che ngực ho khan. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu. Trình Cẩm Vân, người nghĩ mưu hại ta có phải hay không? Trình Cẩm Vân đồng dạng chật vật. Mới vừa rồi bị Vinh Hoa công chúa ấn xuống sặc tốt mấy ngụm nước. Lúc này cũng tức giận. Ta muốn mưu hại ngươi. Phải dùng tới chính mình cũng nhảy xuống, gió lạnh thổi qua. Vinh Hoa công chúa lạnh đến run run. Lý trí thoáng tỉnh táo mấy phần. Nhiều người như vậy, Trình Cẩm Vân làm sao sẽ có bản lãnh kia? Vậy là ai, công chúa? Bên cạnh tiểu nha hoàn túm tay áo của nàng. Trấn Quốc công chúa. Vinh Hoa căm tức giống to. Cái gì Trấn Quốc Trấn Bắc Công? Phía sau một chữ nói không ra lời. Bởi vì nàng ánh mắt xéo qua quét chính mình phi thường ghét một người. Đang đứng tại cách đó không xa mặt mày lộ vẻ cười nhìn lấy các nàng bên này. Mười phần xem cuộc vui dáng vẻ. Vinh Hoa công chúa, Trình tiểu thư, trong nước thú vị sao? Linh động âm thanh bị gió mang theo. Là ngươi. Vinh Hoa công chúa cắn răng, tập tễnh lên bờ. Là ngươi làm. Trình Cẩm Vân cau mày đi theo Vinh Hoa công chúa lên bờ. Trấn này quốc công chủ. Có ý gì? Là ta à? Minh Thù cười thừa nhận. Trấn quốc công chúa tại sao phải làm như thế? Trình Cẩm Vân cướp tại Vinh Hoa trước lên tiếng. Tiếp tục để cho nàng gào thét đi xuống. Chẳng có tác dụng gì có. Ừ, dĩ nhiên là kéo cừu hận của các ngươi giá trị a. Đợi lát nữa, chờ ta nghĩ cái tốt một chút lý do. Trình Cẩm Vân, Vinh Hoa công chúa, cái gì gọi là nghĩ cái tốt một chút lý do? Còn đợi lát nữa ngươi nha hiện trường biên a. Ngươi cố ý. Vinh Hoa công chúa trợn tròn mắt, làm tay chỉ Minh Thù, thanh âm the thế giống giận. Thẩm sứ, ngươi dám mưu hại bổn công chúa? Bổn công chúa đường đường công chúa của một nước. Người biết mưu hại công chúa tội gì sao? Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Vinh Hoa công chúa đáy lòng giống như là bị đốt pháo cối, đùng đùng nổ không ngừng. Nổ nàng nghĩ tới đi bóp chết Minh Thù. Minh Thù cười một chút đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp thừa nhận. Đúng vậy, ta cố ý. Ngươi có ý kiến gì? Không có ý kiến có thể nói nha. Vinh Hoa công chúa nổi trận lôi đình. Nàng đem mình lấy được trong nước, còn dám hỏi nàng có ý kiến gì? Nàng đương nhiên là có ý kiến. Trình Cẩm Vân trầm mặc nhìn lấy. Nàng không xác định trấn này quốc công chủ là hướng mình tới, vẫn là hướng Vinh Hoa công chúa mà tới. Nếu như mình chẳng qua là bị dính líu, nàng lúc này nói chuyện không tránh được đắc tội nàng. Nếu như nàng là hướng mình tới, nàng kia lúc này cũng nằm ở bị động. Có Vinh Hoa công chúa cái này trí tuệ không phát triển ở trước mặt cản trở, nàng cũng không cần phải bại lộ quá nhiều. Trước nhìn kỹ hẳn nói. Thẩm sứ, đừng tưởng rằng ngươi là Trấn quốc công chúa, bổn công chúa liền không làm gì được. Ngươi có thể làm gì ta? Minh Thù hai tay mở ra, khóe miệng kéo ra nhàn nhạt đường cong. Đánh ta sao? Vinh Hoa công chúa hai tay nắm chặt. Ngươi cho rằng là bổn công chúa không dám sao? Minh Thù giang hai tay ra lời mời. Tới a, người đâu? Vinh Hoa công chúa bị kích thích đến giống to. Cho bổn công chúa đem nàng bắt lại. Công chúa, chuyện này, nhưng là Trấn quốc công chúa. Thái giám bên cạnh môn nhắc nhở. Vinh Hoa công chúa đôi mắt đẹp trừng quá khứ. Trấn quốc công chúa thế nào? Nàng nghĩ mưu hại bổn công chúa. Các ngươi đều mù mắt đem nàng cho bổn công chúa bắt lại. Đi a, muốn chết có phải hay không? Là phía sau câu nói kia rất có lực uy hiếp. Vinh Hoa công chúa đối với bọn họ những cung nữ này thái giám cũng không có gì lòng thương hại. Hở một tí đánh chửi. Chết cá nhân càng là chuyện thường xảy ra. Bọn thái giám thấy chết không sờn hướng về Minh Thù quá khứ. Trấn quốc công chúa, đắc tội rồi, bọn họ cũng là bị buộc. Chỉ hy vọng Trấn quốc công chúa sau chuyện này không nên truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Làm gì? Gầm lên một tiếng theo minh thủ phía sau tiểu đạo truyền tới. Tổng quản thái giám bước nhanh mà tới. Đẩy ra đã tạo thành vòng vây thái giám. Nắm tay Hoa, Tiêm giọng nói. Các ngươi đang làm gì? Đối với Trấn quốc công chúa bất kính. Phản, bọn thái giám bị trách mắng. Đồng loạt xuống mềm nhũn chân. Quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Lý công công tha mạng. Vinh Hoa công chúa hướng tiến tới mấy bước. Lý công công, ngươi tới được thật tốt. Trấn quốc công chúa vô duyên vô cớ đem bổn công chúa đẩy tới trong hồ. Ngươi tranh thủ thời gian để cho phụ hoàng tới phân xử thử. Công chúa điện hạ, Lý công công, ánh mắt ở trên người Vinh Hoa công chúa dừng lại chốc lát. Nhanh chóng cúi đầu, cho những người bên cạnh vẫy tay. Còn không cho điện hạ cầm áo khoác ngoài. Vinh Hoa công chúa mới vừa rồi quá tức giận. Đều quên mình lúc này bộ dáng. Lý công công vừa nói như thế. Vinh Hoa công chúa mới chợt phản ứng lại. Kinh hô một tiếng hoàn ngực ôm lấy chính mình. Hoàng đế liền đang ở phụ cận. Cũng chính là nghe thấy âm thanh mới để cho Lý công công qua tới nhìn một chút. Ai biết nhìn ra chuyện lớn như vậy. Lý công công tranh thủ thời gian để cho người trước mang Vinh Hoa công chúa cùng Trình Cẩm Vân đi. Xuống thay quần áo. Hắn là mang theo minh thù đi trước thấy hoàng đế. Mặc dù chỉ là nghe được hiểu biết lơ mơ. Nhưng Lý công công cảm thấy hôm nay chuyện này. Đại điều rồi. Ngự vườn hoa. Vinh Hoa công chúa cùng Trình Cẩm Vân đều đổi một bộ quần áo. Hai người đứng thành một hàng. Trình Cẩm Vân buông xuống lông mày thấp mắt. Vinh Hoa công chúa là kích động đem chuyện mới vừa rồi. Hòa diện trước hoàng đế thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Minh Thù ngồi ở hoàng đế bên cạnh ăn đồ ăn. Cũng nghe được nồng nhiệt. Hoàng đế mấy lần để mắt thần ngắm nàng. Minh Thù đều có thể chính xác bắt được. Cũng không ngần ngại chút nào hồi cho hoàng đế nhất cái mỉm cười. Làm cho hoàng đế cuối cùng cũng không dám nhìn nàng. Phụ hoàng, ngài nên vì Vinh Hoa làm chủ a. Vinh Hoa công chúa nước mắt là tả đi xuống. Nhi thần lại không có trêu chọc nàng. Nàng dựa vào cái gì khi dễ nhi thần? Hoàng đế biết nhà mình nữ nhi này. Trong này không chừng cầm bao nhiêu lượng nước. Trình gia tiểu thư, người lại cũng nói một chút. Phụ hoàng, Vinh Hoa công chúa dậm chân. Nàng nói chính là sự thật. Tại sao còn muốn để cho Trình Cẩm Vân nói Vinh Hoa công chúa kháng nghị? Tại hoàng đế nhất cái hơi lạnh dưới con mắt cứng đờ. Nàng chỉ đành phải hung hăng trừng Minh Thù một cái. Sau đó xít lại gần Trình Cẩm Vân. Trình Cẩm Vân, ngươi dám nói bậy bạ. Bổn công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bẩm bệ hạ, thần nữ phụng quý phi nương nương mạng vào cung. Đi ngang qua ngự vườn hoa thời điểm. Vô tình gặp gỡ Vinh Hoa công chúa. Vinh Hoa công chúa ngăn lại thần nữ. Tại thần nữ nói chuyện với Vinh Hoa công chúa thời điểm. Không biết sao nổi lên một trận kỳ quái gió. Tướng thần nữ cùng Vinh Hoa công chúa hất tiến vào trong hồ. Trình Cẩm Vân bớt đi Vinh Hoa công. Chúa thêm dầu thêm mỡ mảng lớn đại luận. Đơn giản đem chỉnh sự kiện tự thuật rõ ràng. Kỳ quái gió, hoàng đế bắt trọng điểm. Cái gì kỳ quái gió? Nói rõ ràng. Trình Cẩm Vân lắc đầu. Thần nữ cũng không biết. Nên nói liền nói, không nên nói đừng nói. Trình Cẩm Vân cái này ngụy nữ chủ là thật thông minh. Khó trách cuối cùng có thể leo lên nữ hoàng vị trí. Chỉ cần ngươi không là nhân vật chính, bất kể ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cuối cùng đều sẽ trở thành nhân vật chính đá lót đường. Cái này mở hách nhân vật chính nhân sinh chính là không giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.